Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, xong. Vêu, hai đội quân đối mặt nhau trên một bình nguyên xương. Ở một bên, thép lấp lánh và những lá cờ đỏ son phần phật trong gió. Ở phía bên kia, một quân đoàn xác sống đứng lặng lẽ trước những người lính u ám. Vô số con mắt tràn ngập sự trống rỗng, sợ hãi và dự đoán nghiệt ngã. Đôi mắt của các chiến binh của suốt domain, lãnh địa kiếm, cũng không khác biệt là bao. Tràn ngập nỗi sợ hãi và sự cam chịu tuyệt vọng. Bức màn mây xám tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời xa xăm. Và ánh sáng chói lòa cũng khiến bình nguyên xương tỏa sáng. Giống như bề mặt của một cái chảo nóng trắng. Cái nóng ngột ngạt khiến các chiến binh của song khao khát những cơn bão tuyết lạnh giá của Ravenheart, trong khi các chiến binh của Valor khao khát là nước mát lạnh của Mirror Lake. Hồ Gương, liệu họ có được nhìn thấy nhà của mình một lần nữa không? Không ai biết, và hầu hết đều quá sợ hãi để tự hỏi. Quân đoàn Hoàng gia thứ bảy đứng ở trung tâm của song Army. Quân đoàn song, xây sàn ở phía trước những người lính của mình, nhìn khắp chiến trường một cách trang trọng. Cassie ở bên cạnh cô, im lặng và bất động. Cử động của cô bị hạn chế bởi những sợi dây vô hình của sức mạnh của nữ hoàng. Các Blood Sister, nữ tu huyết, những người còn sống, xen kẽ giữa những người lính, những bộ y phục đỏ của họ nổi bật giữa biển thép, da và vải, Phi Lai ở trong số họ, một hỗn hợp cảm xúc phức tạp ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Rain, Tama, Jay và Fleur ở không xa nơi cựu Handmaiden, thị nữ, đứng, giữ im lặng, giống như phần còn lại của quân đội, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm bình nguyên xương, như thể mọi người đều không muốn hoặc không thể phát ra âm thanh. Ở một nơi nào đó khác trong đội hình của song Army, quân đoàn song, là Sen của Sorrow, cũng có Da của Maharana Clan, Sen Siris và Sen Siot. Trong số rất nhiều thống lĩnh Transcendent, siêu Việt, khác, khuôn mặt của họ cũng mệt mỏi và nghiệt ngã như những người lính Awaken. Thức tỉnh, ở hai bên sườn của đội hình chiến đấu rộng lớn, đám Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị mê hoặc đang chờ lệnh của nữ chủ nhân. Bản thân Beastmaster cũng ở trong số chúng. Tay cô đặt trên vảy của một con quái vật gớm ghiếc. Khuôn mặt quyến rũ của cô thậm chí còn nhợt nhạt hơn bình thường. Những đốm lửa tối tăm bùng cháy trong đôi mắt mê hoặc của cô. Cô đang nhìn biển chiến binh địch ở phía xa. Đội hình của suốt Army, quân đoàn kiếm, có tổ chức và lộng lẫy hơn so với đội hình của những người lính của song. Các nai, hiệp sĩ của Valor đứng ở trung tâm của nó. Và Ivory Island, đảo Nga, lơ lửng phía trên, Master Sunlis và Aiko đứng trên bãi cỏ xanh ngọc, im lặng nhìn xuống, xa phía dưới, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đang tựa người một cách thờ ơ vào thanh Odachi đáng sợ của mình. Mái tóc trắng của cậu khẽ lay động trong gió, chiếc mặt nạ quỷ của cậu không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Và không có gì ngoài bóng tối trong những khe hở dữ dội của đôi mắt của nó. Cách đó một khoảng, Nephit đang đứng trước một hàng lính bọc thép hạng nặng có trật tự. Vóc dáng mảnh mai của cô chỉ bị che khuất bởi lớp vải mỏng của một chiếc áo chẽn nhẹ. Và thanh trường kiếm của cô tựa một cách thoải mái trên vai cô. Mái tóc của cô phản chiếu ánh nắng, tung bay trong gió như một dòng bạc nóng chảy tuyệt đẹp. Những Fire Keeper, người giữ lửa, ở ngay sau cô, trong số họ, Sid đang âm thầm chịu đựng cái nóng không thể chịu nổi. Thở dài, cô mở bình nước của mình, uống một cách tham lam, sau đó lắc bình vài lần và thả nó xuống đất. Không xa đó, Whitefeather Clan đứng, sẵn sàng chiến đấu, Saint Tyris và Saint Ron ở phía trước các chiến binh Awaken. Thức tỉnh của gia tộc họ, trong khi con gái của họ, Teo, ở trong số họ, cả ba đều có vẻ bình tĩnh, nhưng gió đang hỗn loạn ở khu vực đó của chiến trường. Phản bội những cảm xúc ẩn giấu, các sên khác của Sword Army, quân đoàn kiếm, cũng căng thẳng tương tự. Sên Riverland dường như đã mất đi một phần phong thái hào hoa của mình. Nhìn khắp chiến trường với vẻ cau có, ở một nơi nào đó khác, Zed đang tựa vào cây gậy của mình, nhìn xuống đất với vẻ mặt tối tăm. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, ông cảm thấy mình quá già để đối mặt với những đòi hỏi khắc nghiệt của thế giới bị Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, cai trị, cháu trai của ông, Master Mercy của Dagonet Clan, ở trong số những người lính của Sword Army, quân đoàn kiếm, con trai của Riverland, Tristan, cũng ở đó, và vô số người khác. Vô số linh hồn đang chờ đợi trận chiến bắt đầu ở cả hai bên của bình nguyên xương trắng. Run rẩy vì sợ hãi và lo lắng, họ đang chờ đợi tiếng tù và chiến tranh vang lên, cho trận chiến bắt đầu, và cho cuộc chiến kết thúc. Tuy nhiên, mệnh lệnh tấn công không bao giờ đến. Thay vào đó, hai bóng người xuất hiện từ hàng ngũ những người lính, bước đi bình tĩnh trên bề mặt của xương cổ đại khi chiếc đầu lâu khổng lồ lờ mờ ở phía xa. Nhìn họ với ánh mắt im lặng, một người là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt lạnh lùng. Sắc thép, ông ta mặc bộ giáp đen nặng nề, toát ra một luồng khí áp bức và thống trị ngột ngạt. Một chiếc áo choàng đỏ son phấp phới phía sau ông ta như một làn sóng. Màu sắc rực rỡ của nó tương phản rõ rệt với ánh mắt ảm đạm, tàn nhẫn của ông ta. Ông ta là Anvil của Valor, King of Sword, vua kiếm. Người còn lại là một người phụ nữ đẹp đến nghẹt thở trong chiếc váy đỏ vương giả, bước đi trên dải xương rộng lớn với vẻ duyên dáng bình tĩnh, đầy mê hoặc. Làn da của cô ta nhợt nhạt như xác chết, và một nụ cười nhẹ nở trên đôi môi đỏ thắm của cô ta. Mái tóc đen như quả của cô ta giống như một thác nước bóng mượt của bóng tối. Và có điều gì đó kỳ lạ và đáng sợ một cách mơ hồ về đôi mắt xinh đẹp, đầy mê hoặc của cô ta. Cô ta là Ki Song, Raven Queen, nữ hoàng quả, Queen of Worm, nữ hoàng sâu bọ, High Sovereign, bá chủ. Bước đi không vội vã trên chiến trường, hình dáng con người của họ trông nhỏ bé và không đáng kể so với đội quân rộng lớn phía sau họ, và đồng thời lớn hơn chính thế giới. Cuối cùng, họ gặp nhau ở giữa. Về một phía, bức tường đen cao chót vót của Hollow Mountain, dãy núi rỗng vươn tới bầu trời, những đỉnh núi lởm chởm được bao phủ trong sương mù trắng. Chiếc đầu lâu khổng lồ nằm trên những sườn núi đầy sương mù, nhìn xuống họ như một điểm gờ. Về phía bên kia, Godgrave trải dài đến tận cùng. Bề mặt của nó từng bị khu rừng đỏ tươi xâm chiếm, giờ đây đã trắng tinh và sạch sẽ, được làm sạch khỏi sự xâm nhiễm đáng ghê tởm bởi những nỗ lực của hai đội quân vĩ đại. Anvil và Ki Song im lặng quan sát nhau trong vài giây. King of Sword, vua kiếm, duy trì một biểu hiện lạnh lùng và khắc nghiệt, trong khi nữ hoàng đang mỉm cười yếu ớt. Cuối cùng, cô ta là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Lần này, Ki Song không sử dụng những thanh niên đã chết, mà sử dụng giọng nói của chính mình để nói. Vêu, Anvil đáp lại một cách đều đều. Song, cô ta im lặng một chút, rồi đột nhiên bật cười. A hát, ta đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này rất nhiều lần. Anh biết không, tự hỏi ta sẽ cảm thấy thế nào, ta sẽ nói những lời gì. Nhưng bây giờ khoảnh khắc đó đã thực sự đến. Ta thấy rằng ta không có gì để nói với anh cả. Anvil chỉ nhìn cô ta một cách lạnh lùng. Ta không thể nói rằng ta đã dành nhiều suy nghĩ cho cô. Ki Song mỉm cười, sau đó nhìn đi chỗ khác. Cô ta thở dài một cách khẽ khàng, hoặc ít nhất là giả vờ như vậy, điều khiển con rối của mình một cách hoàn hảo. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, cô ta đột nhiên hỏi, có khi nào anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ông ta suy nghĩ trong một hoặc hai giây, rồi lắc đầu một chút. Ta không đặc biệt nhớ. Không, có phải là ở học viện không? Kỳ Song liếc nhìn ông ta một cách ngắn gọn. Không, đó là tại bữa tiệc vinh danh Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Ta nghĩ vậy, khi đó chúng ta còn là những đứa trẻ. Đã bao nhiêu năm trôi qua, và đã có bao nhiêu điều xảy ra. Thế giới đã thay đổi quá nhiều kể từ đó. Ai có thể đoán trước được những đứa trẻ đó sẽ ra sao? Gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, sẽ ra sao? Cô ta dừng lại một lúc. Nhân tiện, anh có biết rằng các bức tường của học viện đã bị phá vỡ không? Lần đầu tiên kể từ khi thành lập, và đó không phải là do Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Chúng đã chống chọi với những hiểm nguy của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, trong 36 năm, nhưng chúng đã không chống chọi được với chúng ta. Anvo mỉm cười lạnh lùng. Sao, cô đang cảm thấy đa cảm à? Khi xong quan sát ông ta một chút, rồi cười tâu toét. Không được sao, dù sao thì anh cũng là người bạn cuối cùng của ta trên thế giới này. Và sau ngày hôm nay, ta sẽ không có ai cả. Ông ta chỉ nhìn cô ta một cách đều đều. Chúng ta đã bao giờ là bạn bè chưa? Ta không nghĩ vậy. Dù sao thì, cô sẽ thực sự chết sau ngày hôm nay. Và người chết không cần bạn bè. Vì vậy, đừng quá buồn. Khi xong cười, chỉ vậy thôi sao? Sau ngần ấy năm, sau tất cả những gì chúng ta đã làm, anh thực sự không có gì để nói sao? Anvo nhún vai. Lời nói là vô nghĩa, ít nhất là bây giờ chúng vô nghĩa. Cả hai chúng ta đều đã nói hết mọi thứ, còn gì để nói nữa? Khi xong thở dài, chà, anh không sai, vậy thì hãy chuẩn bị chết đi. Anh đã không khác gì một cái xác, vì vậy giết anh sẽ đơn giản là một hành động nhân từ. Nghe những lời này, ông ta mỉm cười một cách đen tối. Thật buồn cười khi nghe điều gì đó như vậy từ cô. Trong số tất cả mọi người, cô ta nán lại một lúc, rồi cũng mỉm cười. Đúng, anh nói đúng, có một chút buồn cười. Khi cô ta nói xong những lời đó, thế giới rung chuyển. Hết chương.